Người giấu yêu, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 129 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hà Tẩy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. 9 giờ 12 phút Nhiên Thời Thất ngồi trong phòng học trang điểm thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Lăng Tử Hoan đặt trang phục đã được là phẳng xuống, chạy về phía trước mở cửa. Cửa được kéo ra một khe nhỏ, Lăng Tử Hoan bện tóc đèn lồng thò đầu ra thám thính, người đứng bên ngoài bật cười rồi lên tiếng chào hỏi. Hi, sau khi run sợ 3 giây, mắt Lăng Tử Hoan sáng lên. Oa, cô nàng mừng rỡ ngoảnh mặt lại, gào lên với Nhiên Thời Thất. Chị ơi, là Ấn Thượng Nông đấy. Mẹ ơi, đẹp trai quá. Ấn Thượng Nông đẹp trai ghê. Lăng Tử Hoan mở cửa ra, nhìn thấy Ấn Thượng Nông mặc một bộ quần áo bình thường màu đen, tay trái còn đeo hoa tai lấp lánh. Gương mặt tuấn tú kia đúng là gương mặt mối tình đầu trong vườn trường thịnh hành nhất hiện nay, nước miếng của cô sắp chảy ra rồi. Cô quyết định, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ trở thành fan của Ấn Thượng Nông. Cô phải kết bạn, phải làm fan hâm mộ điên cuồng của anh ấy, phải bỏ phiếu trích dẫn thật nhiều tin tức của anh ấy, chính là kiểu bỏ phiếu trích dẫn trăm ngàn lần cũng không thấy mệt mỏi. Ấn Thượng Nông càng cười tươi hơn, nhìn dáng vẻ kinh ngạc và mê mẩn của Lăng Tử Hoan mà cất lời trêu ghẹo. Tôi có thể vào được không? Được chứ, đương nhiên là được rồi. Tôi, ối, Lăng Tử Hoan còn chưa dứt lời thì Thành Nghiệp Nam đứng phía sau đã kéo bím tóc cô rồi túm sang bên cạnh. Anh ta lườm cảnh cáo cô như đang nói, có thấy xấu hổ không? Lăng Tử Hoan hậm hực trốn phía sau chỉnh lại tóc của mình. Cô phải duy trì vẻ ngoài chỉn chu, không thể mất hình tượng trước mặt idol mới được. Nhiên Thời Thất đã trang điểm xong cũng đứng dậy, nhìn thấy nét mặt của Lăng Tử Hoan thì mỉm cười. Lúc ngước mắt lên, Ấn Thượng Nông đã được Thành Nghiệp Nam mời vào phòng trang điểm. Lần đầu gặp mặt dưới sân khấu với Ấn Thượng Nông, Nhiên Thời Thất liền đánh giá cậu ta. Không giống với khoảng cách trên TV, ở ngoài đời Ấn Thượng Nông còn tuấn tú trẻ trung hơn mấy phần. Vóc người cậu không cao, thoạt nhìn chưa tới 1m8 nhưng lại ăn điểm ở gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Cậu mới ngoài 20, dáng vẻ tràn ngập hơi thở thanh xuân, hoa tai càng tô điểm thêm sức sống trẻ trung của cậu. Xin chào, tôi là Nhiên Thời Thất. Cô lịch sự đưa tay ra, Ấn Thượng Nông đi tới, mỉm cười nắm lấy tay cô. Tôi là Ấn Thượng Nông, siêu mẫu quả nhiên cao ghê, xem ra lát nữa quay, tôi phải nhờ đạo diễn sắp xếp cho chị thật nhiều cảnh ngồi mới được. Ấn Thượng Nông trêu chọc vô hình chung đã hóa giải sự xa lạ và khách sáo khi gặp mặt lần đầu. Nhiên Thời Thất có cảm giác rất thoải mái với cậu, cậu là ca sĩ mới nổi nhưng lại không có vẻ hư hỏng và kiêu căng mà còn bình dị gần gũi, dịu dàng lễ phép. Chẳng trách cậu lại có nhiều fan hâm mộ trung thành đến thế. Thời gian quay bắt đầu vào lúc 10 giờ trước khi quay, đạo diễn Lưu Khánh còn tận tình giải thích quá trình quay với Nhiên Thời Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đây là MV nên cô không cần đi lại, máy quay sẽ theo suốt quá trình. 11 giờ sáng là lúc bắt đầu quay MV, fan sai âm nhạc của Ấn Thượng Nông đăng một liên kết lên Weibo. Nông của tôi đánh đàn piano cho nữ chính của anh ấy, các bạn đang làm gì thế? Ảnh, trong ảnh là bóng Ấn Thượng Nông và Nhiên Thời Thất cùng ngồi trước đàn piano, cậu đánh đàn, ánh mắt dịu dàng rơi trên gò má Nhiên Thời Thất. Weibo vừa được đăng tải, số người nhấn nút thích lập tức vượt quá 1.000. Fan hâm mộ đua nhau để lại bình luận, Vietwriter.vn, pudding nhỏ, nữ chính trong MV của Nông lại là Nhiên Thời Thất à, NGF, nữ chính được giấu lâu như vậy, bạn lại nói với tôi cô ấy là người mẫu. Hoa Tình Music điên rồi à, bé đáng yêu của Thập Thất. Trả lời, NGF là siêu mẫu thì sao, NGF? Trả lời, bé đáng yêu của Thập Thất, ai cần xấu hổ, không có ý gì đâu, chiều cao của Nông nhà tôi. Thôi, không nói cho rồi, mìm gió bão khóc thút thít, hôm nay bạn ăn hơi nhiều, ha ha ha, không ngờ nữ chính trong MV bài hát chủ đề lại là Nhiên Thời Thất, bỗng nhiên cảm thấy mong chờ ghê. Chờ gió tới, trả lời, NGF đứng trước siêu mẫu, tôi cảm giác chiều cao của Nông gặp phải đả kích điên cuồng. Cười khóc, cách chương.